Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 654 cho ngươi uống giấm. Một đại lưu, Tư Mã U Nguyệt mang theo tiểu thất trở lại Ly Viên. Dọc theo đường đi nhìn đến những người đó đều ở nghị luận hôm nay trận chiến đấu này. Nhìn đến nàng tất cả mọi người đều ở nơi tối tăm chỉ trỏ trỏ. Rất nhiều người trên mặt đều xẹt qua sùng bái. Chính là này phân náo nhiệt bị chắn Ly Viên trận pháp ngoại. Các nàng tiến Ly Viên, nhìn đến vẫn là an an tịnh tịnh sân. Đã trở lại, Hứa Tấn ở trong sân đùa nghịch dược liệu. Nghe được hai người tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Sư phó, Tư Mã U Nguyệt chiều Hứa Tấn hành lễ. Xử lý tốt, Hứa Tấn buông dược liệu, hỏi, ân, đã giải quyết. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, nhìn đến Hứa Tấn dược liệu, nói, sư phó, người này đó dược liệu có chút vẫn là không thành thục. Đã nhìn ra, Hứa Tấn nhìn nàng một cái, chính là ngươi biết không, có chút dược liệu. Muốn ở chưa thành thục thời điểm dùng tốt nhất chưa thành thục khi Hứa Tấn cầm lấy một viên ngây ngô quả đào bộ dáng trái cây. Nói, ngươi xem này bồ đề đào, thành thục sau có thể luyện chế phá cấm đan chờ. Sử dụng thập phần rộng khắp, liền tính trực tiếp dùng, cũng có thể thanh tâm thủ tính, đề cao thần thức tu vi. Chính là ngươi có biết, thứ này ở chưa thành thục thời điểm liền ngắt lấy xuống dưới, dược tính tương phản, có thể loạn nhân tâm trí, còn có loại này hiệu quả. Tư Mã U Nguyệt lấy quá bồ đề đào nhìn nhìn, lại nghe nghe, xác thật bất đồng với thành thục sau làm người thoải mái mùi hương, ngược lại mang theo một chút cay đắng. Không ngừng loại này đâu, Hứa Tấn cười nói. Này đó dược liệu, có chưa thành thục dược hiệu so thành thục sau còn hảo. Có rất nhiều giống loại này dược hiệu tương phản, có rất nhiều gần, cho nên này đó liền phải tốn tâm tư đi tìm hiểu. Thế giới này đồ vật, luôn là ở chúng ta cho rằng chính mình thực hiểu biết sau lại sẽ có không biết toát ra tới. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, tán đồng Hứa Tấn lời nói. Thế giới này đất rộng của nhiều, không ai có thể nói chính mình nắm giữ toàn bộ đồ vật. Đói, tiểu thất kéo kéo Tư Mã U Nguyệt tay. Tiểu thất ở trong sân cùng sư phó cùng nhau chơi. Ta đi cho ngươi làm ăn ngon không tốt. Tiểu thất tuy rằng không muốn cùng Hứa Tấn cùng nhau, nhưng là xem Tư Mã U Nguyệt đem chính mình đương tiểu hài tử giống nhau đối đãi. Vì không cho nàng khả nghi, đành phải thuận theo gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt đi rồi vài bước mới nhớ tới nơi này căn bản không có phòng bếp. Chính mình tha cái công vẫn là đi hậu viện, nơi đó đất trống đại. Hứa Tấn chờ Tư Mã U Nguyệt rời đi lại tiếp tục đùa nghịch chính mình dược liệu. Tiểu thất đi qua đi, cầm lấy một viên dược liệu liền hướng trong miệng tắc. Còn bình luận, nói, ngươi mấy thứ này đều như vậy cấp thấp, ăn ta một viên. Ngươi đến bồi ta một viên, Hứa Tấn vươn tay. Ta biết ngươi những cái đó củ cải rất nhiều. Tùy tiện cho ta hai căn là được, tưởng bở. Những cái đó chính là ta lương thực, tiểu thất mới sẽ không đem chính mình đồ vật cấp Hứa Tấn. Các ngươi nhân loại đều là như thế này. Chỉ có Nguyệt Nguyệt ngu như vậy nhân tài sẽ không muốn ta củ cải, sẽ không đem. Nàng ngu như vậy, ngươi củ cải chính là thứ tốt, nàng đều không cần. Hứa Tấn thế Tư Mã U Nguyệt đau lòng. Gia hỏa này củ cải nên nhiều yếu điểm a, có thể muốn nhiều ít liền phải nhiều ít. Hừ, ngươi xem ngươi như vậy, vẫn là nhà ta Nguyệt Nguyệt người hảo. Không tham mấy thứ này, tiểu thất khinh thường mà nhìn Hứa Tấn liếc mắt một cái. Hứa Tấn đối nàng khinh thường tự động xem nhẹ, Nhà ta kiêng ngốc đồ đệ thật sự không muốn ngươi củ cải. Nên không phải là ngươi nói ngươi phải cho nàng củ cải. Mà nàng thật sự trở thành củ cải đi. Sao có thể? Tiểu thất vẻ mặt ngươi ngốc bộ dáng. Ta chính là đem đồ vật nhét vào nàng trong tay. Cho 2-3 lần đâu. Nàng cũng chưa muốn. Trả lại cho ta. Hứa Tấn vuốt cằm. Trầm tư nói. Xem ra ta này ngốc đồ đệ thật là quá ngốc. Quay đầu lại ta phải hảo hảo giáo giáo nàng. Thật là. Cũng không biết ma lão đầu trước kia là như thế nào giáo nàng. Cứ nhiên ngu như vậy. Thứ tốt cũng không biết muốn. Ngươi mới không kia bản lĩnh. Tiểu thất hừ hừ nói. Ngươi tính toán vẫn luôn đi theo nàng. Chờ lão nhân trở về. Ngươi còn dám ở chỗ này. Hứa Tấn khiêu khích mà nhìn tiểu thất. Có cái gì không dám. Tiểu thất tuy rằng nói như vậy. Nhưng là lời này tự tin vẫn là không như vậy đủ. Ta nói, ngươi không ở bọn họ vì ngươi chuẩn bị địa phương hảo hảo ngốc. Nếu ngày nào đó bị người chảo trở về ăn luôn, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Hứa Tấn nhắc nhở nói, đây là ở trong học viện, ai có thể đem ta bắt đi, tiểu thất mới không đem hắn nói nghe đi vào. Cắn một ngụm dược liệu. Lại phun đến trên mặt đất. Nói. Này như thế nào như vậy khó ăn. Ai làm ngươi trực tiếp ăn. Hứa Tấn đau lòng chính mình dược liệu. Gia hỏa này quá đạp hư đồ vật. Thứ này không như vậy ăn còn có thể như thế nào ăn. Tiểu thất đem dư lại dược liệu ném tới Hứa Tấn trong lòng ngực. Ngươi ăn này đó dược liệu. Bất quá là muốn hấp thu bên trong dược tính tới tăng lên thực lực của chính mình. Lại không phải thật sự muốn ăn luôn bọn họ, Hứa Tấn nói. Một khi đã như vậy, ngươi liền không nghĩ tới luyện thành đan dược tới ăn. Trải qua tinh luyện sau dược liệu không như vậy khó ăn, còn có thể như vậy. Tiểu thất hai mắt tỏa ánh sáng, mấy thứ này quá khó ăn. Chính là lại không thể không ăn. Mỗi lần ăn thời điểm đều cảm thấy hào thống khổ. Nguyệt Nguyệt làm gì đó tuy rằng ăn ngon. Chính là vài thứ kia lại thỏa mãn không được ta nhu cầu. Nếu có thể luyện thành đan dược trực tiếp nuốt vào thì tốt rồi. Bổn chính là cái dạng này. Ngươi lúc trước hóa thân như vậy cái tiểu oa nhi. Như thế nào không đem chính mình hóa thân càng thêm thông minh một chút. Hứa Tấn trêu chọc, mắng, tiểu thất chiều hắn nhe răng, uy hiếp nói, ngươi tin hay không ta ăn luôn ngươi, ngươi thử xem. Hứa Tấn một chút không sợ hãi, hừ, chờ lão gia hỏa trở về, xem ngươi còn có thể hay không như vậy khoe khoang, ta nhưng thật ra không có gì. Nhiều nhất chính là vừa trở về thời điểm của trách ta hai câu. Chính là ngươi như vậy thoát ly bản thể nơi nơi lắc lư. Ta cảm thấy ngươi sẽ bị hung hăng sửa chữa một đốn. Hai ta chờ xem, ta đi tìm Nguyệt Nguyệt cho ta liền thuốc viên ăn đi. Tiểu thất nói xong chiều hậu viện chạy tới. Tư Mã U Nguyệt đang ở trưởng muỗng. Hàn Diệu song ở một bên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn. U Nguyệt ngay từ đầu làm nàng đã nghe đến mùi hương. Sau đó này chân không nghe xử. Mang theo nàng chạy tới. Tiểu thất, cùng sư phó nói cái gì? Chờ một chút, lập tức thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt đối tiểu thất vẫy tay tay. Hàn Diệu song cười trêu chọc nói. Tiểu sư đệ. Ngươi đối tiểu thất có thể so đối chúng ta mấy cái đều hảo. Tư Mã U Nguyệt cũng không tức giận. Cười cười. Các ngươi đều là đại nhân. Tiểu thất vẫn là cái hài tử. Như thế nào? Còn muốn cùng hài tử tranh ghen à? Ngươi nếu là thích, ta trong chốc lát cho ngươi một đại lu. Ngươi chậm rãi uống. Tiểu thất đi qua đi. Ở Hàn Diệu xong bên người ngồi xuống. Cho ngươi uống giấm, một đại lu, hai người các ngươi, cấu kết với nhau làm việc xấu Nga. Hàn Diệu Song nhìn Tiểu Thất, tổng cảm thấy nàng tựa hồ cũng không phải một cái tiểu hài tử đơn giản như vậy. Chính là xem Tư Mã U Nguyệt, tựa hồ đối nàng rất là tin tưởng. Tiểu Thất tựa hồ thực thích Hàn Diệu Song đem chính mình cùng Tư Mã U Nguyệt cột vào cùng nhau. Cũng không có sinh khí, nhếch môi cười, hết chương.